Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 13. Lâm Lam tuy rằng biết Hùng Hải tử Phạm Hùng, đi vào ngõ cụt thời điểm, sẽ thực khó giải quyết, nhưng là không nghĩ tới như vậy khó giải quyết, còn kém điểm sấm đại họa, đúng là ngàn đầu vạn tự mà liên hợp các phái, chuẩn bị tổ chức tân một vòng đại chiến khi... Đột nhiên thu được cấm địa trung tu luyện Huyền Tiêu sư huynh truyền tin. Nói hắn bắt được 3 cái hảo ngoạn hài tử, làm ta đi nhận lãnh một chút. Nguyên lời nói là, Vân Thiên Thanh nhi tử, quả nhiên có hắn năm đó phong phạm. Không, càng hơn hắn năm đó. Vân Thiên Thanh trước nay chỉ biết tai họa người, lại sẽ không dạy hư người. Sư muội có hứng thú đến xem sao? Trong lời nói mang theo vài phần tiêu sái cùng đậu thú. Cùng năm đó thiết kế thần nông động Huyền Tiêu sư huynh trùng hợp. Huyền Tiêu sư huynh đích xác đã buông xuống. Tuy rằng như thế, chính là đi vào cấm địa, nhìn đến 3 cái bị Huyền Tiêu sư huynh trói chú định trụ phạm ngoan cố hùng hài tử khi. Lâm Lam vẫn là có loại mật nước không biết làm sao cảm giác. Trưởng môn sư thúc, nhìn thấy Lâm Lam, 3 người nhưng thật ra giống nhìn thấy cứu binh dường như. Mở miệng phi thường chỉnh tề, trời cao hà làm thiên nhiên thiếu kiên nhẫn, trừng trụ, sư thúc, hắn nói hắn là Huyền Tiêu sư bá, chính là, hắn là ma, quả nhiên, phía trước hắn nhìn đến không phải ảo giác, nhất có nề nếp tím anh sư huynh sư phụ là ma. Không được vô lễ, vị này chính là tím anh sư phụ, các ngươi Huyền Tiêu sư bá, một đám hùng hài tử. Nếu không phải tưởng duy trì trưởng bối hình tượng, Lâm Lam đều tưởng trợn trắng mắt, ta không nhớ rõ, có kêu các ngươi hồi Quỳnh Hoa, các ngươi trở về vì cái gì không thông báo cùng ta. Trần Châu nhiệm vụ làm xong, vì cái gì sẽ đến cấm địa, tìm anh, lăng xa, thiên hà, ai trước nói, ân, ở Lâm Lam đi vào cấm địa là lúc, Huyền Tiêu liền giải khai 3 người trói chú, thành ma lúc sau. Lúc trước làm Quỳnh Hoa đệ tử Huyền Tiêu trải qua hết thảy. Băn khoăn như cách một thế hệ, đặc biệt là đã trải qua mười mấy năm ma giới rèn luyện lúc sau. Trở về Quỳnh Hoa, biết được cố nhân đã mất đi, thậm chí còn dục có một tử lúc sau. Hắn liền cuối cùng một tia chấp niệm cũng buông ra, đột nhiên ngộ đạo, thực lực lại có điều bay lên, hiện tại tái ngộ trọng lâu, cho dù hắn dùng ra kia cổ thần bí lực lượng. Hắn cảm thấy hắn cũng có thể căng thượng mấy chiêu, đây cũng là hắn sẽ tiến vào cấm địa tu luyện nguyên nhân. Tuy rằng tiểu sư muội cũng không để ý hắn Huyền Tiêu vì tiên vì ma, nhưng là hắn cũng không thể làm ma khí ở Quỳnh Hoa lan tràn. Vẫn là cấm địa thích hợp lúc này hắn, song kiếm có linh, cứ việc trên người khuyết tật đã vô pháp sửa đổi, nhưng vì làm song kiếm ở không lâu đại chiến chung phát huy càng thêm xuất sắc. Vẫn là yêu cầu người tới huẩn dưỡng, Huyền Tiêu liền tiếp được ở cấm địa huẩn dưỡng xong kiếm nhiệm vụ. Hy cùng vẫn luôn đi theo hắn, cũng không cần đặc biệt huẩn dưỡng, chỉ là vọng thư, tiểu sư muội cũng không tưởng bi kịch lại tại hạ một thế hệ trên người phát sinh. Chỉ có thể nàng chính mình ra trận, bất quá, bởi vì vọng thư đã một lần nữa tuyển định ký chủ. Cho nên huẩn dưỡng thời điểm, muốn đặc biệt cẩn thận. May mắn, lợi dụng Thủy Linh Châu, ở cấm địa bố trí một cái huẩn dưỡng vọng thư băng trận cũng không khó khăn. Nhàm chán rất nhiều, có thể bắt được 3 con trộm tiến đến cấm địa tiểu hài tử trêu đùa một phen cũng là có khác thú vị. Đáng tiếc, này 3 cái đều là bị tiểu sư muội sủng lớn lên. Trêu đùa không thể quá mức, quen thuộc tình cảnh, nhớ tới xuống núi trước. Cũng là như thế này bị trưởng môn sư thúc nhìn chăm chú 3 người. Nhiệt huyết qua đi, bỗng nhiên mà tỉnh ngộ chính mình làm có bao nhiêu quá phận 3 người tầm mắt trao đổi. Sau đó cúi đầu không nói, tìm anh, làm đại sư huynh, Lâm Lam trước điểm danh hắn, đệ tử biết sai, Mộ Dung tìm anh uốn gối quỳ xuống. Chúng ta không nên chưa hỏi qua trưởng bối liền tự tiện hành động, Hàn Lăng Sa cũng tùy theo lỗi. Kéo trời cao hà quỳ xuống, sư thúc, chúng ta sai rồi, ta chỉ là, trời cao hà lại là ngốc nhiên vẻ mặt, tổng cảm thấy, sư thúc, Chúng ta sai rồi, Huyền Tiêu đuổi ở Lâm Lam mở miệng trước cấp ba cái Hùng Hải tử giải vây. Đích xác không trách bọn họ tựa hồ bị mê hoặc, đối phương thủ đoạn cũng không tính cao minh. VV bàn tay trung hắc ti, từ ba cái hài tử trên người, lột ra tới. Loại này ma thường dùng mị hoặc thủ đoạn, chỉ có mê hoặc tác dụng, lại sẽ không đối sinh linh làm thành thương tổn. Hẳn là đối bọn họ không có quá lớn ác ý, bất quá lại cho hắn một loại phi thường quen thuộc cảm giác. Tựa hồ đã từng gặp được quá loại này thủ pháp ma. Mê hoặc, Lâm Lam một bộ sư huynh ngươi nói giỡn biểu tình, bọn họ, không phải nàng khoe khoang, nàng thân thủ dạy ra ba cái hai từ, tuy rằng, ân, ở nàng nhìn không tới địa phương, không đối, là thanh xuân thiếu niên ký, hơi chút hùng một ít. Nhưng là, vô luận là luận thực lực vẫn là luận nhân phẩm bản tính. Đều tuyệt đối nháy mắt hạ gục mặt khác phải các đại tinh anh đệ tử. Vẫn luôn ngồi ở giường băng thượng Huyền Tiêu gật đầu. Bất quá đi vào nơi này, thực mau đã bị uẩn dưỡng kiếm trận trung tinh lọc hiệu quả tinh lọc rớt. Là thần thức dẫn đường phụ trợ một ít hương liệu. Loại này thủ pháp, ngạc nhiên nhớ lại năm đó đại chiến đoạn ngắn Huyền Tiêu lòng bàn tay hợp lại. Liền đem kia vài tia ma khí trực tiếp hóa rớt, mộng mô nhất tộc, các ngươi gặp được người nào? Lâm Lam lại nhạy cảm mà bắt giữ Huyền Tiêu vừa mới trong lòng bàn tay năng lượng dao động. Cũng cảm thấy quen thuộc phi thường, cầu thang hạ trời cao hà theo bản năng phản bác, mộng ly là người, không phải mộng mô, ta đều không có cảm giác được trên người nàng có yêu khí. Lâm Lam lập tức cảnh giác lên, sao có thể? Mộng mô nhất tộc không phải còn ở trên trời bay sao? Còn tính toán làm đột kích, nàng người ở nơi nào? Trời cao hà, ở quá một tiên kính kiếm đài nơi đó chờ chúng ta. Nàng nói chỉ cần bắt được vọng thư kiếm, mới vừa nói xong, ngồi ở trên giường bệnh Huyền Tiêu liền biến mất, làm còn chưa nói xong lời nói trời cao hà kinh ngạc mà mở to đôi mắt. Lâm Lam lại không nghĩ làm hắn tránh thoát đi. Mộng ly, là nữ hài tử, nàng làm ngươi lấy vọng thư kiếm làm cái gì? Hàn lăng xa cao mày. Nàng nói nếu làm Quỳnh Hoa tiếp tục diệt sạch mộng mô chi chiến. Sẽ làm Quỳnh Hoa hủy trong một sớm. Bầu trời chư thần sẽ không bỏ qua mưu toan diệt sạch nhất tộc sinh linh Quỳnh Hoa phái, tỉnh táo. Lại cũng cảm thấy loại lý do này bọn họ cư nhiên sẽ tin tưởng không nghi ngờ cũng thực kỳ ba. Nàng còn nói vọng thư kiếm đã nhận ta vì ký chủ. Song kiếm trói yêu cầu tiêu hao ta sinh mệnh, chính là vọng thư kiếm rõ ràng bị trưởng môn sư thúc ngươi dùng đã lâu như vậy. Ta đều không có cảm thấy có cái gì không ổn a. Ta là vì cái gì? Sẽ tin tưởng nàng lời nói, nàng mới vừa nói xong. Rời đi Huyền Tiêu liền đã trở lại, xách theo một người. Tùy ý mà ném tới bọn họ ba cái trước mặt, có phải hay không nàng? Lúc này, không chỉ có trời cao hà một đôi mắt lấp lánh, liền mộ dung tím anh cùng hàn lăng xa cũng một bộ khâm phục sùng bài ánh mắt. Khụ khụ, Lâm Lam lại nhịn không được ho khan ra tiếng. Không phải đố kỵ Huyền Tiêu sư huynh đoạt tam tiểu nhân lực chú ý. Cũng không phải muốn cướp đáp lời ngữ quyền. Mà là thật sự bị Huyền Tiêu sư huynh mang về tới đồ vật dọa tới rồi. Trên mặt đất lăn mấy lăn thiếu nữ ngẩng đầu, đem che đậy tầm mắt tóc đẹp ném ra, lộ ra kinh ngạc ánh mắt cùng mỹ lệ dung nhan. Ân, nếu là ở phàm giới, có lẽ có thể nói thượng là tuyệt mỹ dung nhan, chỉ là ở Lâm Lam trước mặt, nàng chỉ có thể coi như là thanh tú. Bất quá nàng để ý lại không phải Lâm Lam, mà là đứng ở thượng giai Huyền Tiêu. Huyền Tiêu, đã nhập ma, sao có thể, như thế nào sẽ sớm như vậy? Mà Lâm Lam trong mắt, nhìn đến chính là một đoàn bị hắc khí ăn mòn linh hồn. Đã từng chân quý phi thăng cấp bản quỷ nữ, hệ thống, tân công lược đối tượng xuất hiện, Quỳnh Hoa phái nhập ma Huyền Tiêu, hay không công lược, hệ thống, phát hiện phi pháp người xuyên Việt, Quỳnh Hoa phái trưởng môn. Lâm Lam môn sơ tuyên bố SSS cấp tất làm nhiệm vụ. Tiêu diệt phi pháp người xuyên Việt, bởi vì khó khăn quá cao. Đưa tặng khóa linh phù một chương, thỉnh ký chủ thận trọng sử dụng. Nhiệm vụ thất bại, tử vong, quen thuộc bộ dáng, quen thuộc hệ thống trang báo. Chỉ là trói buộc linh hồn đã không phải kia kỳ quái sợi tơ. Biến thành linh hồn chung một mặt đen nhánh. Loại này đen nhánh nàng cũng rất quen thuộc, cùng Hầu Ca Diệt quá không ít, bởi vì này đoàn đen nhánh chính là La Hầu công đức thu thập khí. Giống virus giống nhau, bị ký sinh sinh linh, thu thập công đức càng nhiều, nó giải rác đến càng nhanh, cuối cùng tự mình luyện hóa trở thành La Hầu con rối phân thân. Nơi nơi ăn mòn vị diện, lúc trước phương Tây chư Phật, chính là như vậy bị hố. Bất quá, hiện tại cái này phiên bản dung hợp được hơn nữa càng thêm trí năng. Đem một cái hoàn chỉnh nhỏ yếu linh hồn dính bám vào đen nhánh bên trong. Xứng cho nó chỉ đạo hệ thống sau, lợi dụng sinh linh tại vị mặt đánh cắp công đức tín ngưỡng sau trắng, sơn sống hắc. Làm sinh linh nghĩ lầm nó tự mình cường đại rồi. Còn có thể nhiều lần lợi dụng. Lâm Lam khẳng định, cái này linh hồn đã không ngừng xuyên qua quá một cái vị diện. Bởi vì nó linh hồn đã bị vây quanh nó nồng hậu đen nhánh ăn mòn đến hoàn toàn thay đổi. Bất quá, đương linh hồn của nàng chịu không nổi sau. Kết cục tuyệt đối so với đã từng phương Tây chư Phật càng thêm khủng bố. Cho nên nàng đây là đụng tới. Hắc chủ thần La Hầu nghiên cứu ra tới hợp thể thăng cấp bản. Mộng Ly, trời cao hà trước tiên bắt được toàn trường trọng điểm. Người như thế nào sẽ nhận thức Huyền Tiêu sư bá? Vì cái gì muốn mê hoặc chúng ta hồi Quỳnh Hoa trộm vọng thư Kimani? Ngươi thật là sư bá nói. Mộng Mô nhất tộc, cố ý lừa gạt chúng ta. Liễu Mộng Ly cũng coi như thượng là trải qua phong phú. Hoảng loạn ở trời cao hà chất vấn hạ, thực mau liền chấn định xuống dưới. Ta, mang theo kiếp trước ký ức. Có lẽ đó là mộng, nhưng là, rất nhiều chuyện đều không khớp hào a. Trong mộng, bất đắc dĩ mà dùng ra làm nữ tử nhất bất lực thời điểm vũ khí sắc bén. Nước mát, trong mộng rõ ràng chúng ta là bạn tốt, các ngươi còn giúp qua ta, cái loại này thương tâm nhu nhược làm nhân tâm đau không thôi. Chỉ là ở đây đều là tâm trí kiên định người cùng ma. Không có khả năng chịu nàng ảnh hưởng. Thiên Hà, ngươi cho dù không tin ta, đều phải tin tưởng ngươi phụ thân, là phụ thân ngươi đem ta từ chiến trường trung cứu tới. Đưa đến Thọ Dương Liễu gia, hệ thống, ngươi ra tới, nói cho ta, đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì sẽ có phi pháp người xuyên Việt? Ngươi cho ta tiên kiếm bốn cốt truyện ký ức tất cả đều không đúng. Ngươi không phải nói chỉ có ta từng bước người xuyên Việt sao? Hệ thống, cấp bậc quyền hạn không đủ, vô pháp giải đáp, ca dầm, kiếp trước ký ức, các ngươi mộng mô nhất tộc thủ đoạn cũng chỉ có này đó sao, nàng không biết điều. Chọc giận Huyền Tiêu, bất quá giơ tay, treo ở nàng bên hông đế nữ phỉ thúy theo tiếng mà nứt. Một thân ma khí, thế nhưng còn tưởng bôi nhỏ Quỳnh Hoa qua đời trưởng lão. Ai cho ngươi lá gan, đã không có đế nữ phỉ thúy che lấp. Liễu Mộng Ly trên người yêu khí căn bản che giấu không được. Đối mặt ba người căm tức nhìn, nàng biết đại thế đã mất, trời cao hà càng là lớn tiếng phản bác, ngươi gạt người, ngươi nói trưởng môn sư thúc cứu ngươi ta còn tin tưởng. Cha ta tuyệt đối không có khả năng cứu hại ta mẫu thân đầu sỏ gây tội, lý do là. Đương nhiên cha ta hắn lâm chung khi còn muốn ta cần luyện tu vi. Chờ Mộng Mô nhất tộc trọng tới thời điểm. Cùng cố nhân đi giúp bọn hắn báo thù, nếu không phải Mộng Mô nhất tộc, cha mẹ căn bản không có khả năng sớm chết. Nói tới đây, cho dù sang sảng như mây Thiên Hà cũng hai mắt đỏ bừng. Hoát, Lâm Lam tỏ vẻ, ta như thế nào không biết có chuyện này. Phi thường chi kỷ chính là Hàn Lăng Sa, giúp nàng hỏi ra vấn đề này. Trời cao hà mặt đỏ, lúc ấy chỉ nhớ rõ lợn rừng cùng phi kiếm, quên nói. Ngươi là chuyên môn phá hư không khí đi. Liễu Mộng Ly tim đập lại càng thêm nhanh. Không biết là khẩn trương vẫn là sợ hãi. Ở Huyền Tiêu kia khiếp người khí thế hạ. Nàng có loại bị nhìn thấu hơn nữa hô hấp cực khổ cảm giác. Nàng có thể khẳng định. Chỉ cần nàng một có điều động tác. Cái này đã trước thời gian nhân thân thành ma boss sẽ lập tức đem nàng cấp diệt. Không cho nàng một tia sinh tồn khả năng. Dưới loại tình huống này. Còn muốn như thế nào công lược, đi đến tuyệt lộ nàng cũng rốt cuộc chú ý tới Huyền Tiêu bên cạnh Lâm Lam. Hệ thống nói phi pháp người xuyên Việt, kia một thân khí thế phong hoa, tuyệt đối không thua với một bên Huyền Tiêu, có thể hỗn đến cùng Huyền Tiêu boss giống nhau cấp bậc. Tuyệt đối không phải nàng loại này chỉ trải qua quá hai cái võ hiệp thế giới tay mới có thể đối phó. Tuy rằng biết là tử lộ một cái, nhưng là lúc này nàng đã không có lựa chọn nào khác. Ta là Mộng Mu thiếu chủ, các ngươi không thể như vậy đối ta. Là ngươi thay đổi này hết thảy, đúng hay không? Ngươi cũng là hướng về phía Huyền Tiêu tới, đúng hay không? Rõ ràng đời trước, ta trong trí nhớ đều không có ngươi tồn tại. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn, làm một cái ma? Huyền Tiêu tính tình tuyệt đối hảo không đến chạy đi đâu. Đối với một cái bôi nhọ xong nhà mình sư đệ lại tới bôi nhọ trưởng môn sư muội đối địch Mộng Mô. Càng thêm không có khả năng hữu hảo đi nơi nào, như thế nhỏ yếu tồn tại. Không cần vận dụng hy cùng, chỉ cần vung tay lên là có thể tiêu diệt. Sư huynh, chậm đã, Lâm Lam nhanh tay cầm Huyền Tiêu tay, ngăn lại hắn động tác. Chúng ta yêu cầu biết rõ ràng lại động thủ. Huống chi, nàng không phải tự xưng là Mộng Mô thiếu chủ sao? Đến lúc đó dùng để tế cờ vẫn là không tồi, quỳ ba cái đệ tử nỗ lực cúi đầu tỏ vẻ chính mình không tồn tại, sẽ không xem trường hợp trời cao hà, cũng bị một bên Hàn Lăng Xạ ấn thấp đầu trang ngoan. Tuy rằng bọn họ chưa từng có chiều cái này phương hướng nghĩ tới, nhưng là, bọn họ cũng là nghe Túc Sơn, Túc Tịch hai vị sư thúc nói huyền, Túc tự bối chuyện xưa lớn lên, hiện giờ nghe được Mộng Mô như vậy vừa nói, đột nhiên thực chân thành mà hy vọng chiều cái này phương hướng phát triển. Có hay không? Đáng tiếc, hai vị là tuyệt đối không có loại này ý tưởng. Huyền Tiêu là cảm thấy, tế cờ, không có loại này tất yếu đi, năm đó Mộng Mô đã tinh nhuệ ra hết. Vẫn là dựa tự tuyệt nguyên rùa phương thức, mới làm cho bọn họ thoát đi sinh thiên. 19 năm, bọn họ không có khả năng hoãn đến lại đây. Bằng không liền sẽ không phải cái gì thiếu chủ đại sứ loại này hạ tam lạm mưu kế. Lâm Lam còn lại là tò mò. Ta muốn biết, nàng cái gọi là ký ức mộng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì nói bầu trời chư thần sẽ không bỏ qua Quỳnh Hoa phái. La Hầu thủ hạ tới rồi. Bầu trời chư thần lại đến nàng cũng không quá ngoài ý muốn. Chỉ là Huyền Tiêu sư huynh ngươi loại này thô bạo phương thức tiêu diệt không được loại này hậu gia. Ngoại lai ma, yêu cầu hoàn toàn tinh lọc, huống chi, nàng tổng cảm thấy, nàng vẫn luôn xem nhẹ sự tình hiện tại có thể không ngại mà sâu lên tới. Sư huynh còn nhớ rõ thần nông động sao? Lâm Lam nói ra chính mình suy đoán, ngươi nói bồi dưỡng con rối. Là thần nông động an toàn đâu, vẫn là huyễn minh giới càng thêm an toàn. Huyền Tiêu vẻ mặt không thể tin tưởng, sư muội ngươi là nói, huyễn minh giới không phải thần nông mà là, có phải hay không, đến lúc đó liền biết, hiện tại càng quan trọng là, muốn một lần nữa bố trí lần này Mộng Mô chi chiến, mặt khác. Các ngươi ba cái, còn có cái gì vấn đề, có thể nhân cơ hội sẽ, một lần hỏi xong, kế tiếp. Ta khẳng định không chỉ có ta, các ngươi cũng sẽ không có quá nhiều thời giờ giao lưu. Tím anh, trước bài kiến ngươi sư phụ, Thiên Hà, Lăng Xa, bài kiến sư bá, các môn phái đều chặt chẽ chú ý Mộng Mô chi chiến. Đúng hạn đã đến, ngoài dự đoán chính là, luôn luôn lấy phân rõ phải trái ôn hòa ngoại kỳ Quỳnh Hoa phái trưởng môn. Lần này lại đột nhiên kiên cường lên. Nàng cự tuyệt mặt khác môn phái bất luận cái gì duy trì. Chỉ tính toán làm Quỳnh Hoa phái nhất phái tham dự, xuất phát từ các loại nguyên nhân, trên cơ bản đều không có khôi phục nguyên khí các môn phái. Thực thỏa hiệp cũng không có quá lớn ý kiến. Thực tế, Lâm Lam căn bản liền Quỳnh Hoa phái đệ tử đều không có làm tới tham chiến. Bọn họ tất cả đều là bị mệnh lệnh áp trận mà thôi. Áp trận đệ tử lớn nhất tác dụng. Bất quá trông coi trụ bị trận pháp trói buộc huyễn minh giới liền hảo. Thượng chiến trường, chỉ có Lâm Lam cùng Huyền Tiêu. 19 năm trước tự sát thức tập kích, Lâm Lam tỏ vẻ, nàng không nghĩ tái ngộ đến lần thứ hai. Thực tế cũng là, bọn họ hai cái đã vậy là đủ rồi. Lần này, Song Kiếm trói buộc thực thuận lợi, Song Kiếm vì thiệt tình, Ngũ Linh Châu vì hộ thuẫn trận pháp, trừ phi Lâm Lam cùng Huyền Tiêu tự mình cởi bỏ. Bằng không, Huyễn Minh giới đều đừng nghĩ rời đi. Bất đồng với 19 năm trước, lần này Huyễn Minh giới bị trói buộc lúc sau, rất là an tĩnh, trừ bỏ Huyễn Minh giới nhập khẩu kết giới ngoại, không có bất luận cái gì mộng mô xuất hiện. Lâm Lam cùng Huyền Tiêu liếc nhau, xách theo mộng mô thiếu chủ liền chiều kết giới nhập đi. Loại này kết giới, đối bọn họ hai cái, không có bao lớn tác dụng. Cầm xạ nhật cung trời cao hà rất là ủ rũ. Chúng ta thật sự không thể đi theo nhập đi sao? Hàn Lăng Sa tựa hồ cũng bị chung quanh không khí cảm nhiễm. Cũng không có phát giận. Ngày đó trưởng môn sư thúc cùng Huyền Tiêu sư bá không phải nói sao? Lần này khả năng sẽ liên lụy tới thần ma hai giới. Không phải chúng ta loại này tu vi người có thể nhúng tay. Tím anh sư huynh, chúng ta có phải hay không thực vô dụng? Nếu, Túc Sân sen mồm, không có nếu, Lăng Sa, không cần trên lưng mà có tay nải. Trưởng môn sư muội cùng Huyền Tiêu sư huynh làm như vậy. Không đơn giản là vì các ngươi mấy cái, càng là vì mọi người giới sinh linh. Đây là trưởng môn cần thiết làm sự tình, cũng là chúng ta Quỳnh Hoa nhất phái nhiều đại tâm nguyện. Trưởng môn chỉ là hy vọng, chúng ta lúc sau, vô luận là người, là yêu, chỉ cần tưởng cầu đại đạo, đều sẽ không bị mộng mô nhất tộc trở ngại, là. Ba người trả lời vẫn như cũ rất là trầm trọng. Ngày đó trời cao hà hỏi, trưởng môn sư thúc, Huyền Tiêu sư bá, có phải hay không chỉ cần diệt mộng mô nhất tộc, chúng ta là có thể không ngại thành tiên? Lâm Lam trả lời là, không có khả năng, phỏng trường, diệt mộng mô lúc sau, có thể chân chính thành tiên, thành thần người cũng sẽ không so hiện tại nhiều hơn bao nhiêu, không chỉ có trời cao hà ba người. Liên Huyền Tiêu cũng bị Lâm Lam trả lời ngốc tới rồi. Thái Thanh sư phụ nói là vì tiền bối di nguyện, kỳ thật, cho dù không có mộng mô nhất tộc, nhân tộc sinh linh, có thể thuận lợi thành tiên thành thần đều là lông phượng sừng lân. Mộng mô tồn tại, bất quá là làm cái này khảm vô hạn kéo dài mà thôi. Ta tranh chính là thiên địa linh khí, trời cao hà. Ta không hiểu, người, yêu, thần đại chiến lúc sau, trời cao căn bản không có để lại cho nhân tộc thành tiên thông đạo. Lâm Lam tổng cảm thấy, lần này không đem nói cho hết lời, liền không có cơ hội, cho nên cũng không có cố kỵ, đem có thể nói đều nói. Bởi vì không chỉ có nhân giới, phong bế thông đạo thần giới, linh khí cũng ở dần dần trừ khử, linh khí như nước. Đổ không bằng sơ, không có tuần hoàn, chỉ có tắc nghẽn, giải quyết không được vấn đề. Thần giới tưởng ở nhân gian đạt được tín ngưỡng. Mà nhân tộc cũng tưởng thành thần hưởng thụ vĩnh sinh, mộng mô chính là tại đây loại phức tạp. Tranh cãi chung sinh ra, nó lợi dụng thần giới cùng nhân giới không thông vì cơ hội. Hoành ở người cùng thần chi gian thu lợi ta cách làm. Chỉ là đại biểu người, làm ra một loại thái độ, chúng ta không muốn bị lừa gạt kỳ thật. Ngoại lai linh lợi dụng đến hoàn toàn mà không biết thần có lẽ càng thêm đáng thương cũng không? Chừng. Các ngươi còn nhỏ, tương lai có lẽ chí không ở tiên đồ. Chỉ là, sư thúc hy vọng, vô luận là ai, chỉ cần tưởng, đều có thể có theo đuổi tiên đồ quyền lợi mà thôi. Trời cao hà cùng Hàn Lăng Sa nghe được như lọt vào trong sương mù, mà mộ dung tím anh từ ngày đó bắt đầu, băn khoăn như một đêm lớn lên. Hắn nhìn Huyễn Minh giới, có khôn kể trầm trọng. Chúng ta hẳn là duy trì trưởng môn sư thúc quyết định toàn nhân ngày đó rời đi khi thu được trưởng môn sư thúc mật ngữ. Này chiến lúc sau, Quỳnh Hoa khả năng liền phải giao cho ngươi. Tím anh, hy vọng ngươi không cần làm ta thất vọng. Hảo hảo chiếu cố sư phụ ngươi. Không cần nhiều lời, đây là sư thúc lựa chọn. Lâm Lam cùng Huyền Tiêu xuyên qua Huyễn Minh giới. Không ngoài dự đoán ở lấp lánh sáng lên tím thủy tinh bên trong. Thấy được một cái khác hồng phát hồng nhãn còn mang theo giác ma. Ma tôn trọng lâu, Lâm Lam không ngoài ý muốn là bởi vì, này quan phù vị diện, trọng lâu vị này vị diện lựa chọn ra tới linh, tuyệt đối không có khả năng thiếu chàng. Huyền Tiêu không ngoài ý muốn, nguyên nhân là gia hỏa này quả nhiên còn ở đánh nhà ta tiểu sư muội chủ ý. Trọng Lâu biểu tình rất là ngưng trọng, nơi này không thích hợp, người chi linh, lấy ta năng lực, cũng vô pháp hoàn toàn hủy hoại cái này đảo nhỏ, Lâm Lam. Đương nhiên không có khả năng, ngươi lại lợi hại, cũng bất quá là một cái vị diện ma linh, cái này huyễn minh giới chính là đại biểu cho một cái vị diện pháp tác. Ngươi có thể đánh xuyên qua chính là có quỷ. Huyền Tiêu nhắm mắt cảm ứng, tiểu sư muội, nơi này, đã không có sinh linh, Lâm Lam gật đầu, nàng gần nhất cũng đã phát hiện, huyễn minh giới chủ nhân, chúng ta đều tới rồi, ngươi không ra thấy phía dưới sao, dùng tới công đức tín ngưỡng chi lực, chung quanh tử tinh thạch cảm ứng được thuần túy công đức tín ngưỡng chi lực, toàn bộ tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng tím, làm cho cả huyễn minh giới tựa như ảo mộng, an tĩnh. Tựa hồ hai bên đều ở so đấu nhẫn nại giống nhau. Huyễn minh giới trở nên phi thường an tĩnh. Thực hảo, các ngươi đều thực hảo. Có hứng thú gia nhập thần tướng phủ sao? Một cái ăn mặc bảy màu hạ y. Trên người bay tơ lụa đai lưng nữ thần xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đặc biệt là ngươi, hỗn độn chi linh, rốt cuộc tìm được ngươi. Tự giới thiệu một chút, ta gọi là Hồng Quân. Thật là thần, trên người nàng thần quang, so thủy bích càng hơn. Hơn nữa, chỉ bằng nàng vô thanh vô tức mà giấu ở nơi này. Không có bị bọn họ phát hiện, liền biết, cái này thần, rất khó là mani. Huyền Tiêu theo bản năng mà đứng ở Lâm Lam trước mặt. Tay không tự giác cầm, mới nhớ lại hắn hy cùng dùng để trói buộc huyễn minh giới. Không có dẫn tới, Trọng Lâu nhưng thật ra bình tĩnh. Cửu Thiên Huyền Nữ, người quen, đồng thời mở miệng còn có Lâm Lam, nói vậy, Kim Thiền Sư Phụ rõ ràng nói, Hồng Quân là nam, Huyền Tiêu, Trọng Lâu, Hồng Quân, chỉ là, nàng lời nói liền rất tẻ ngắt, hết chương.